Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 175, hai đại bằng chủ. Tề Đạo Lâm, ngươi một cái liền đệ tử đều dựa vào cướp gia hỏa. Tại thượng giới, thanh danh lại so ta thiên quốc còn thúi hơn. Chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Thiên quốc phó chủ khuôn mặt giấu ở huyết vụ, để người nhìn không rõ ràng. Bản đạo chủ ta kiêu ngạo rồi sao? Tề Đạo Lâm nghe xong, lập tức thận trọng dương lên cái cằm. Thiên quốc phó chủ, cái này mẹ nó còn không tính kiêu ngạo. Lão phu chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Tề Đạo Lâm, ngươi cho bản tọa chết đi. Sau một khắc, xấu hổ thiên quốc phó chủ bỗng nhiên xuất hiện tại Tề Đạo Lâm phía trước. Nâng tay lên bên trong huyết kiếm liền lăng không đánh xuống. Phảng phất mở ra một tòa xâm la minh ngục. Không biết có bao nhiêu cấp thấp tu sĩ. Bởi vì không thể thừa nhận cái kia bàng bạc như biển huyết tinh sát phạt chi khí. Mà sắc mặt trắng bệch sụi lơ trên mặt đất. Sách, tức hồn hền không phải sao? Tề Đạo Lâm cười hắc hắc. Tế ra tự sáng tạo bát cửu thiên công đằng không đụng vào. Không sợ chút nào tôn này tạo xuống vô tận sát nghiệp thiên quốc phó chủ. Hắn cũng là chảm ngã cảnh đỉnh phong giáo chủ cấp cự đầu. Xem ra các ngươi mời tới sát thủ, giống như đồng thời không quá mức tác dụng đâu, tương đương cấm khu chi chủ một người độc chiến thiên hạt. Giáo chủ, Bạch Tê Đại Thánh hai tôn lão giáo chủ, lại có vẻ cực kỳ không chút phí sức. Thỉnh thoảng mở miệng trêu chọc, ngây thơ, ngươi cho rằng chúng ta chỉ mời một vị đạo huynh tới trước giúp đỡ, diệt trừ các ngươi tội huyết một mạch hay sao? Bạch Tê Đại Thánh bằng vào da dày thịt béo nhục thân, ngạnh kháng cấm khu chi chủ một đôi tay không oanh kích, lại vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, tôn này hộ quốc anh linh quá mức đáng sợ, thật sao? Vậy ta liền rửa mắt mà đợi tốt. Cấm khu chi chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, một quyền nện xuống, kém chút đem Bạch Tê Đại Thánh cây kia có khắc tiên thiên bảo văn sừng tê đập gãy, dẫn tới cái sau liên tục gào thét. Oanh, oanh, rốt cục lại lần nữa có núp trong bóng tối cấm kỵ tồn tại kìm nén không được. Trời cao phía trên, một cái che khuất bầu trời cực lớn đến không có giới hạn ô quang đại thủ đột nhiên đánh nát hư không. Ầm ầm chụp về phía dưới cổ quốc hoàng đô. Ánh sáng thần thánh vạn trượng. Một gốc toàn thân như là hoàng kim tạo thành tiên thiên đạo dây leo cắm rễ hỗn độn. Nhô ra một cây thiêu đốt lên hừng hực đạo hỏa hoàng kim dây leo. Nhanh như thiểm điện mà đâm về đang chủ trì tế tự đại điển cổ quốc nhân hoàng. Ha ha ha. Nhân hoàng chớ hoảng sợ, ta hai đại thái cổ bằng sơn đến hộ đạo. Giữa thiên địa đột nhiên nhấc lên khôn cùng cương phong, hai đầu rủ xuống mây chi dực chí ít dài đến 100.000 trượng thái cổ thần cầm giãn ra dáng người. Một đông một tây đồng thời giết tới, thượng giới có hai đại thần cầm, một vì kim xí đại bằng, một vì thanh thiên bằng, tuy không phải côn bằng thân tử. Nhưng kế thừa côn bằng bộ phận huyết mạch chúng, chiến lực siêu tuyệt, hai đại thái cổ bằng sơn khinh thường thượng giới, hai mạch bằng chủ cũng có kinh thế tu vi, bốn tôn chảm ngã cảnh hậu kỳ cự đầu đại chiến, đánh cho núi sông biến sắc, nhật nguyệt khuynh đảo, đại đạo nghịch chuyển, lại cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, ô quang đại thủ sụp đổ. Một vòng cuồn cuộn ma nhật ngang trời, có sinh linh khủng bố đứng ngạo nghễ trong đó, kia là chấp trưởng cấm địa Hắc Lan Sơn Ma Quỷ Viên chi chủ. Thực vật hệ cự đầu, thế nhân tôn xưng nó là ma chủ, toàn thân giống như hoàng kim tạo thành tiên thiên đạo dây leo hiển hóa. Hóa thân thành một tên tóc vàng áo choàng trung niên giáo chủ. Mi tâm có rực cháy hoàng kim thần văn nhảy lên, chấp trưởng thái dương thần đằng điện cự đầu, thái dương thần cung chủ nhân, cùng ma chủ, cũng là thượng giới ít có thực vật hệ sinh linh. Thái Dương Thần Đằng Điện Điện Chủ, Kim Sí Đại Bằng, Thanh Thiên Bằng, các người cũng muốn lội cái này bãi vũng nước đục hay sao? Thân hóa một vòng màu đen mặt trời ma quỷ viên chi chủ, đứng ở Thái Dương Thần Đằng Điện Điện Chủ bên cạnh thân. Toàn thân ô quang lưu chuyển, chắp lấy tay ung dung nói, thân thể che khuất bầu trời Kim Sí Đại Bằng cùng Thanh Thiên Bằng rơi xuống. Hơi lắc người, hóa thành một vàng bào nam tử, một xanh bào nam tử cùng ma chủ hai người giằng co. Bị người nhờ vả, tự nhiên làm hết mình. Cổ quốc đương lập, chúng ta huynh đệ hai người nên vì cổ quốc nhân hoàng hộ đạo. Lại nói, hai vị giáo chủ điều không phải cũng tới vũng nước đục. Hai đại bằng chủ ngươi một lời ta một câu, không hề đề cập tới là thúc tổ Côn Bằng Tử nhờ vả, mời được hắn nhị huynh đệ đến vì cổ quốc nhân hoàng hộ đạo. Hai vị bằng chủ, đã chúng ta đều là bị người nhờ vả, vậy không bằng như vậy làm qua một trận, luận bàn một chút đạo pháp, cũng tốt cho các phương nhân sĩ một cái công đạo như thế nào. Thái Dương Thần Đằng Điện Điện Chủ cười ha hả mở miệng nói, ma quỷ viên cùng tội châu cách xa nhau rất xa, Thái Dương Thần Đằng Điện cùng tội châu càng là cách xa nhau trên trăm cái đại châu. Hai đại cổ giáo cùng tội huyết một mạch ngày xưa không oán, ngày nay không thù, không có khả năng chỉ vì một cái gọi là tội huyết tên liền vượt ngang trên trăm cái châu đến thẩm phán tội huyết. Trên thực tế, thượng giới 3.000 châu, trừ lấy Kiếm Cốc, Yêu Long đạo môn cầm đầu mấy bất hủ đạo thống lớn cả ngày lấy trấn áp tội huyết lấy nhiệm vụ của mình, cái khác cổ giáo căn bản lười nhác phía đối diện Hoang Thất Vương mạch hạ thủ. Dù sao chuyện nhà mình đều không quản được, mà chủ cùng hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi đây, tự nhiên là có đẩy không ra nhờ giúp đỡ, hoặc là chỉ vì trả lại ngày cũ ân tình mà thôi. Không sai, làm qua một trận là đủ. Ma quỷ viên chi chủ cũng nghe ra mánh khóe, đã tất cả mọi người có đẩy không ra nhờ giúp đỡ, không bằng liền thuận thế đánh một trận giả cầu. Điều không phải, lễ phép tính luận bàn một trận. Tốt, thiên ngoại đánh một trận. Hai đại bằng chủ liếc nhau, cùng kêu lên nói, ngăn chặn hai tôn cùng giai lão giáo chủ, bọn họ cũng coi như xứng đáng thúc tổ Côn Bằng Tử nhờ giúp đỡ. Chúng ta đi, dăm ba câu ở giữa, bốn tôn chảm ngã cảnh hậu kỳ giáo chủ cấp cự đầu nhau nhau vọt người mà đi, hướng thiên ngoại đại hư không đánh một trận, mà chủ bốn người chân trước vừa đi, dị biến nảy sinh. Phía trước ba cái đều là không có chứng sợ hàng, còn phải nhìn bản tỏa, như cuồn cuộn như thiên lôi phẫn nộ tiếng thú gào từ thiên ngoại truyền đến. Lời nói vừa dứt, tức có một cái lông xù giữ tận thú chảo oanh kích mà xuống. Thú hải chi chủ, tính tình của ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây táo bạo. Cười khẽ rơi xuống, thiên ngoại có năm đạo lộng lẫy thần hồng hạ xuống, diễn hóa thành năm chuôi cắt đứt đại vũ trụ tuyệt thế tiên kiếm vượt ngang đánh xuống, chặt đứt thế gian hết thảy phiền não tia. Ngũ sắc thần quang, nguyên lai là Khổng Tước thần chủ ngươi thằng ngu này. Con kia làm bộ chụp về phía cổ quốc hoàng đô lông xù thú chảo, lập tức tránh chi như xà hạt địa quang nhanh rút ra trở về. Nhìn thấu người đến thân phận nó, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Trên cửu thiên, nồng vụ sương mù dần dần nhạt đi, một đầu mặt mũi dữ tợn chí cường cổ thú bắt đầu hướng thế nhân triển lộ hắn khổng lồ thú thân. Không muốn, lại có một tôn chảm ngã cảnh đỉnh phong cự đầu một mực tiềm phục tại đây. Nguyên lai là nó, thiên hạt chư giáo thể diện thật lớn, thỉnh thoảng có tại phụ cận quan chiến sinh linh mạnh mẽ. Nhận ra đầu kia đáng sợ cổ thú thân phận, nhào nhào hít sâu một hơi, nó từng xem bình thường chim thú chi hình, ngồi bất động vạn năm, một khi phá quan thành tựu giáo chủ cấp cự đầu, đồng thời lập nên một môn vô thượng đại pháp bách thú chân kinh. Cuối cùng nhất thống 1 triệu thú hải, tự xưng vạn thú chi chủ. Ha ha, thú hải chi chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Một tên mặt như ngọc hoa phục trung niên nhân trống rỗng xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn khí độ ung dung lộng lẫy, thân thể vĩ ngạn, nhìn quanh ở giữa, có khinh thường thế gian hết thảy địch cái thế khí phách. Kia là cổ xưa nhất bá tộc mới có thể nuôi ra vô địch khí. Bên ngoài cơ thể lượn lờ hỗn độn khí, nhìn như chỉ có khoảng 40 tuổi, có thể cặp kia thâm thúy vô cùng con ngươi chỗ sâu lại tràn ngập vô tận tang thương. Đây là một tôn cường đại cổ xưa người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN